Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thiện ý hoang ngôn. Chương 30, thiện ý hoang ngôn tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Thạch Lỗi cũng không muốn nói láo. Cũng mặc kệ đối với người nào, hắn đều không thể giải thích tiền mình nơi phát ra. Hiện tại đối mặt lại là trị bệnh cứu người sự tình. Cũng chỉ có thể vung dạng này một cái thiện ý hoang ngôn nói hết lời. Tôn Di Y bên này cuối cùng là trấn an đến Thạch Lỗi lại nói. Một hồi ngươi khác nói với A Di tiền là ta cho. Tôn Di Y trợn to xinh đẹp hai mắt. Lông mi còn dính lấy nước mắt. Giống như ngày mùa thu sáng sớm ngưng lộ đồng dạng rung động lòng người. Vì cái gì? Thạch Lỗi sờ sờ Tôn Di Y đầu. Nói, dạng này A Di hội có gánh nặng trong lòng. Nàng khẳng định nghĩ đến một khoản tiền lớn như vậy các ngươi căn bản không đủ sức. Tôn Di Y nhất thời cúi đầu, ăn mặc giày vải chân nhỏ trên mặt đất vừa đi vừa về ma sát. Thấp giọng nói ra, Thạch đầu ca, tiền này ta có thể muốn thời gian rất lâu về sau tài năng trả lại cho ngươi. Ta không nóng nảy trả, sau này hãy nói ta không phải muốn nói với ngươi trả tiền sự tình. Ta chỉ là lo lắng A Di không chịu tiếp nhận số tiền kia, vậy ta làm sao nói với mụ mụ đâu? Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, dạng này, ngươi liền nói với A Di, nói ta tại cái nào đó y dược công ty công tác. Công ty của chúng ta tự chủ phát triển nghiên cứu một loại trái tim bắc cầu phẫu thuật thiết bị. Quảng bá đến thị trường thời điểm, tuy nhiên giá cả so trước kia thiết bị tiện nghi. Nhưng là bệnh viện lại lo lắng lâm sàng hiệu quả không tốt, thế là công ty của chúng ta đang làm phương diện này quảng bá, muốn tìm được một số cần làm trái tim bắc cầu phẫu thuật người bệnh trên người bọn hắn làm thí nghiệm, không riêng không thu thiết bị phí dụng, còn nguyện ý gánh vác phẫu thuật cùng thuật hậu phí dụng. Bệnh viện phương diện sẽ thông qua cái này phẫu thuật quan sát công ty của chúng ta thiết bị là có hay không hữu hiệu. Bệnh viện bên kia chúng ta quay đầu lại theo thầy thuốc chào hỏi. Tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý giúp. Nói cái này thiện ý hoang ngôn nói tóm lại. A Di thân thể cần gấp nhất. Tôn Di Y nghe ngốc. Chớp liếc trong mắt không biết nên trả lời như thế nào. Thạch Lỗi chỉ đành phải nói. Dù sao một hồi ngươi cái gì đều đừng nói. Liền nghe ta nói với A Di. Sau đó ngươi chỉ cần phối hợp một là được. Ngươi liền cứ nói buổi sáng là ta đem ngươi hô lên qua. Ta dẫn ngươi đi ta công tác công ty. Sau đó cùng công ty đàm không sai biệt lắm. Chỉ chờ A Di đồng ý về sau ngươi theo công ty ký tên một phần hiệp nghị là được. Tôn Di Y mờ mịt. Gật gật đầu. Hai người lúc này mới trở lại biến thành phòng thuê trong gara. Tôn Di Y mẫu thân nhìn thấy Thạch Lỗi đến. Vội vàng chào hỏi. Tôn Di Y cho Thạch Lỗi đổ nước. Chính mình cũng muốn từ trên giường ngồi xuống. Thạch Lỗi vội vàng vịn Tôn Di Y mẫu thân tựa ở đầu giường ngồi xuống. Chính mình cũng tại cạnh giường ngồi. Cười hỏi. A Di, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Tôn mẫu vuốt vuốt tóc trước trán. Mặc dù chỉ là hơn 40 tuổi niên kỷ. Có thể tóc đã hiện ra màu xám. Xem ra mấy năm nay. Sinh hoạt đối nàng đả kích thật rất lớn. Miễn cưỡng cười một tiếng. Tôn mẫu nói. Mỗi ngày đều không khác mấy. Thực ta mình ngược lại là không có gì. Thế nhưng là ta thả không đồng nhất một. Ta thật là vô dụng a. Bị người lừa gạt đi tiền. Còn rơi dạng này một cái bệnh. Nếu không phải Di Y còn nhỏ. Liền đại học đều không. Ta thật nghĩ chết tính toán. Mẹ ngài đừng nói như vậy. Tôn Di Y nước mắt lại một lần bất tranh. Khí chảy đến Thạch Lỗi cũng vội vàng an ủi nói. A Di, ngài có thể không thể nghĩ như vậy. Quay đầu Di Y vẫn phải đại học. Xong tốt nghiệp đại học tìm công việc tốt. Nàng vẫn phải cho ngài sinh cái mập mạp tôn tử để ngài bảo dưỡng tuổi thọ đâu. Người đứa nhỏ này, từ nhỏ đã hội an ủi người. Thế nhưng là ta thân thể này, tôn mẫu trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Thạch Lỗi cười nói. A Di. Ngài bệnh ngài khác quá lo lắng. Buổi sáng ta đem Di Y hô lên qua. Chính là vì giải quyết ngài chuyện này. Thạch Lỗi a, ngươi cũng không thể tìm nhà ngươi bên trong người mở miệng a. Nhà ngươi cũng không giàu có. Cha mẹ ngươi lời ít tiền cũng không dễ dàng. Mấy năm này ngươi đại học. Cha mẹ ngươi thời gian khẳng định cũng căng thẳng chuyện của ta. Chính chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Thạch Lỗi cắt ngang Tôn Mẫu lời nói. Nói, A-di, ngài trước đừng có gấp. Chờ ta nói hết lời là như thế này. Ta đây, đại học về sau cũng muốn cho nhà giảm bớt điểm gánh vác. Cho nên liền làm không ít kiêm chức, ta bây giờ đang một nhà y dược công ty công tác. Cho bọn hắn chào hàng y dùng thiết bị, tối hôm qua gặp được di y. Nghe nàng nói ngài sự tình, ta đã cảm thấy đây thật là trong cõi u minh, nhất định duyên phận công ty của chúng ta đâu. Trước đó không lâu nghiên cứu ra một loại dùng tại tâm tạng bắc cầu phẫu thuật giá đỡ. Công ty cho ra giá cả đâu. Liền so trước mắt bệnh viện dùng giá đỡ muốn thấp một số, có thể là bởi vì là sản phẩm mới. Cho nên bệnh viện bên kia độ tín nhiệm tương đối thấp. Cũng không chịu tiếp nhận chúng ta cái này giá đỡ, sau đó công ty liền quyết định. Nhìn xem có thể hay không tìm một nhóm người tình nguyện. Cũng là hoạn có bệnh ở động mạch vành cần phải làm giải phẫu. Nhưng lại không đủ sức tiền giải phẫu dùng người bệnh. Công ty của chúng ta nguyện ý xuất ra miễn phí giá đỡ. Đồng thời gánh vác phẫu thuật cùng thuật hậu phí dụng, dù sao. Sử dụng một cái mới nghiên cứu ra đến giá đỡ. Tại rất nhiều người xem ra là có nguy hiểm tương đối, bất quá ta chính mình ngay tại này nhà công ty. Công tác, ta biết rõ công ty của chúng ta sản phẩm vẫn là rất lợi hại, tin được. Chỉ là vì mở ra thị trường, công ty cũng không thể không tiêu ít tiền. Thì tương đương với đánh quảng cáo bệnh viện bên đó đây. Cũng đồng ý làm như vậy. Thứ nhất có thể thử một lần cái này sản phẩm mới đến tột cùng được hay không. Thứ hai đâu, cũng có thể giúp một số kinh tế năng lực không đủ người bệnh. Hàng năm đều có thể nhìn thấy lời người bệnh bởi vì phí dụng vấn đề mà không chiếm được trị liệu. Thầy thuốc tâm lý cũng không chịu nổi, cho nên ta sáng sớm hôm nay liền đến công ty. Cùng chúng ta lão tổng nâng lên trong nhà ngài tình huống. Lão tổng biểu thị dù sao đây đều là công ty chuẩn bị kỹ càng. Nếu là ta hàng xóm, liền lại càng dễ đạt thành hiệp nghị, cho nên ta liền đem di y kêu lên. Công ty của chúng ta phụ trách chuyện này giám đốc đã cùng với nàng kỹ càng giảng thuật qua thượng. Kinh quá trình di y, người cho a di nói một chút, Tôn di y đơn giản không biết nên làm sao tiếp tra. Đành phải kiên trì nói. Mẹ, ta nhìn người quản lý kia người rất không tệ. Mà lại thạch đầu ca nói công ty bọn họ rất lợi hại đáng tin. Nghiên cứu ra đến sản phẩm sẽ không kém thạch đầu ca công ty nói, để cho ta trở về theo ngài thương. Lượng một, mau chóng làm quyết định. Tôn Mẫu ngây người. Nàng nghĩ không ra sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Không khỏi có chút tâm thần bất định nói. Thật có thể từ công ty của các ngươi gánh vác sở hữu phí dụng. Thạch Lỗi gặp Tôn Mẫu căn bản không quan tâm giá đỡ chất lượng. Quan tâm chỉ là phí dụng vấn đề. Liền biết trên cơ bản đã thành thế là chặn lại nói. Vâng, công ty của chúng ta ở phương diện này dự toán là mỗi vị người tình nguyện tối cao không cao hơn 4 vạn nguyên phí dụng. Ta nghe di y nói. Ngài bệnh tình, thầy thuốc nói muốn 3 cái giá đỡ. Tăng thêm phẫu thuật cùng thuật hậu. Không sai biệt lắm muốn 10 vạn nguyên, mà 3 cái giá đỡ liền phải 4. 5 vạn, lại thêm bảo hiểm y tế thanh lý bộ phận. 4 vạn nguyên hẳn là đầy đủ một cái người tình nguyện phẫu thuật cho đến khôi phục đồng thời. Công ty của chúng ta sẽ vì người bệnh ở thủ thuật trước mua sắm một phần bảo hiểm. Trình độ lớn nhất bảo đảm người tình nguyện lợi ích. Thạch Lỗi. Người sẽ không gạt ta à. Trời ạ, có tốt như vậy sự tình. Tôn Mẫu đơn giản khó có thể tin. 4 vạn nguyên a, một người liền muốn nhiều tiền như vậy. Cái này nếu là có 10 cái 8 cái. Đơn giản không dám tưởng tượng. Thạch Lỗi cười cười. Nói, a di, ngài không cần lo lắng. Ta cũng không cần thiết lừa gạt ngài, đây cũng chính là xảo. Công ty của chúng ta cần muốn mở ra thị trường. Mà bệnh viện phương diện lo lắng sản phẩm chất lượng. Cho nên, nếu như ngài nguyện ý đảm nhiệm người tình nguyện, công ty của chúng ta còn phải cảm tạ ngài đâu. Nếu như ngài phẫu thuật sau hết thảy tình huống tốt đẹp, sau này bệnh viện kia liền sẽ đồng ý sử dụng công ty của chúng ta sản xuất giá đỡ. Chỉ cần có một nhà bệnh viện nguyện ý mua sắm, như vậy hắn bệnh viện biết rõ đường sản phẩm chúng ta so với hắn công ty tiện nghi, liền cũng đều sẽ hướng chúng ta mua sắm ngài phẫu thuật này một ít tiền.